Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, chương 581 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 10. Chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Quý Bạch Mặc trực tiếp bắt được bạo nộ Trung Quý Thường Diệu. Nhẹ nhàng liền khống chế được hắn. Khiến cho Quý Thường Diệu căn bản không thể động đậy nửa phần. Quý Thường Diệu không có cách nào. Đành phải thành thành thật thật không hề nhúc nhích. Hắn nhìn lão luật sư phương hướng. Thấy lão luật sư trong mắt có chút chột dạ. Cùng với nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm. Trong mắt lóe sợ hãi, trong chớp nhoáng. Quý Thường Diệu bỗng nhiên liền minh bạch. Đây là có chuyện gì? Hết thảy đều là Quý Bạch Mặc âm mưu. Cái này luật sư là người của hắn. Từ đầu tới đuôi đều là. Bắt đầu biểu hiện chỉ là làm người khác cho rằng luật sư là hắn mua được người. Hiện tại cái gọi là chứng cứ bãi ở trước mặt. Cái này bị hắn mua được, luật sư liền thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Thuận tiện thú nhận ra hắn, đem trong tay hắn di chúc cấp lật đổ. Cũng đem hắn nói sở hữu lời nói đều lật đổ. Thả ngược lại đem Quý Bạch Mặc 6 năm trước làm sự tình dẫn tới chính mình trên người. Bị bát một thân nước bẩn. Làm người hoài nghi 6 năm trước hắn bỗng nhiên rời đi cùng phụ thân bỗng nhiên tử vong có quan hệ. Là hắn ra tay. Hiện tại trở về bất quá là trước sau như một ác độc. Muốn hại chết chính mình huynh đệ. Cướp đi gia sản, một hòn đá ném hai chim, vừa mới hắn đắc ý. Hắn tự cho là nắm chắc thắng lợi. Ở Quý Bạch Mặc trong mắt chỉ sợ cùng nhảy nhót vai hề ở nhảy nhót giống nhau. Hắn suy nghĩ cái gì? Thậm chí muốn làm chút cái gì đều rõ ràng, đại ca. Ta nói cái gì là thật? Nó chính là thật. Ta nói nó là giả. Nó chính là giả. Quý Bạch Mặc ở Quý Thường Diệu bên tai mở miệng. Hắn nói chuyện thời điểm môi cơ hồ không có như thế nào động. Phát ra thanh âm cũng rất nhỏ. Không có người phát hiện hắn đối Quý Thường Diệu mở miệng nói chuyện. Quý Bạch Mặc. Quý Thường Diệu bạo nộ. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra tên này. Phảng phất hận không thể đem Quý Bạch Mặc cắn xé tan xương nát thịt. Không sai. Hiện tại loại này cục diện. Hắn di chúc là thật sự lại như thế nào? Ở mọi người trong mắt. Đã nhận định là chính là giả. Rốt cuộc người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Cái này luật sư lại bị hắn mua được, không ai có thể ở chứng minh. Hắn không cấm hận Quý Bạch Mặc. Giờ phút này liên quan hận thượng Nhan gia. Này hết thảy nếu không có Nhan gia ở phía sau màn phá rối, nói ra hắn đều không tin. Bên ngoài thượng trợ giúp hắn, ngầm đem hắn bán đi lấy lòng Quý Bạch Mặc. Cái này thủ đoạn chơi hảo. Nếu hắn có thể ở Quý Bạch Mặc trong tay sống sót, nhất định phải muốn cho Nhan gia biết. Hại hắn đại giới. Nhan Bạch yên lặng đứng ở một bên, trong mắt quỷ quyệt. Đem Quý Thường Diệu bạo nộ, đối với Nhan gia hận ý xem ở trong mắt, tựa hồ là thập phần vừa lòng cái này kết cục. Trò hay muốn chậm rãi trình diễn nha tương đương ngô. Nói vậy, hai điều chó điên cùng nhau cắn xé nhất định thực xuất sắc đi. Một cái thân bại danh liệt lâm vào tuyệt cảnh chó điên, một cái tham lam tối thượng ích lợi làm gốc tham lam chó điên. Hảo, hiện tại sự tình đã trong sáng. Trận này yến hội liền thỉnh chuộc ta chiêu đãi không chu toàn. Quý Bạch Mặc đối với trước mặt mọi người mở miệng, phía dưới phóng viên cũng biết. Sự tình không sai biệt lắm. Đêm nay liêu cũng đủ nhiều. Chuyển biến tốt liền thu. Sôi nổi đem trong tay máy quay phim chuyển qua nơi khác. Không hề đều hội tụ ở trên đài cao, dưới đài Nhan phụ cùng Nhan Thế Lương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại thế cục rõ ràng. Quý Bạch Mặc thủ đoạn như vậy tàn nhẫn một người. Như thế nào sẽ bỏ qua Quý Thường Diệu? Mặc dù hiện tại Quý Thường Diệu hận bọn hắn Nhan gia, sợ là cũng vô lực đi trả thù. Hơn nữa bọn họ còn dựa vào Nhan Bạch bế lên Quý gia này viên đại thụ. Hiện tại tất cả mọi người biết bọn họ Nhan gia cùng Quý gia quan hệ phỉ thiển, này liền đủ rồi. Chỉ là hết chương.